Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103: Người cái đại mập mạp. Ban ngày biến mất lên lớp. Trình Viên Nguyệt kêu kêu tìm Lý Vãn Thất nhiều lần. Biết rõ nàng không có sự tình về sau liền lại mọi loại hâm mộ. Oa, ngươi là không biết. Trước mắt lão Khâu cùng lên cơn một dạng. Hai tiết khóa kêu hơn 10 người trả lời vấn đề. Đều nhanh dọa nước tiểu ta. Ngươi không tại ta thật nhàm chán a, Thất Thất. Ta trên mạng mua thể trọng kế đến. Đêm nay ngươi có muốn hay không tới nhà ta chơi một chút? Thế là cơm tối về sau. Ngủ đến chưa tinh thần sáng láng, Lý Vãn Thất đồng học ôm Sika đi ra ngoài. Thuận tiện cho Sika ra hỏa này cân một cái thể trọng. Gâu, gâu, đa bảo, ầm ĩ chết người. Không được kêu, tiến nhanh đi. Trình Viên Nguyệt đem ôm Sika Lý Vãn Thất kéo vào được. Thuận tiện đem hưng phấn không thôi đa bảo trách mắng một trận. Ha ha ha, Thất Thất, đêm nay cha mẹ ta đều không ở nhà. Chúng ta có thể tùy tiện chơi. Ngươi có muốn hay không tới ngủ với ta à? Ha ha ha. Trình Viên Nguyệt vạn phần đắc chí. Có đồng học tới nhà lời nói. Nếu là phụ mẫu vừa vặn không ở nhà. Vậy đơn giản chính là người trẻ tuổi thiên hạ. À, thúc thúc A-di đi đâu rồi? Về nhà làm ít chuyện đi. Tới tới tới. Tủ lạnh có bia. Ngươi có muốn hay không uống? Trình Viên Nguyệt hào khí ngất trời. Làm bộ xuất ra một lon bia. Lý Vãn Thất đem Sika đặt ở trên ghế salon. Mắng, mới không muốn, khó uống muốn chết. Cũng không biết cha ta bọn hắn vì cái gì như thế thích uống. Ngươi không cảm giác rất khổ sao? Hì hì, đùa ngươi, ta cũng cảm thấy cực kỳ khó uống. Trình Viên Nguyệt xuất ra hai bình nước cam. Mở một bình đưa cho Lý Vãn Thất. Ngươi không phải nói tối hôm qua cảm mạo nóng sốt sao? Làm sao hiện tại lại không có sự tình? Ta nhìn ngươi so ngày thường còn tinh thần đâu? Trình Viên Nguyệt hiếu kỳ nói. Ha ha ha, lừa ngươi làm gì? Lý Vãn Thất duỗi ra trắng tinh cánh tay. Ngươi nhìn, buổi sáng hôm nay đánh sâu nước châm miệng đều còn tại đâu? Wow, ngươi là thế nào làm được? Ta nhìn chúng ta ban đều nhiều cái đồng học bị cảm. Dọa đến ta tranh thủ thời gian uống mấy gói dễ bản lam. Trình Viên Nguyệt cực kỳ kinh ngạc. Không biết a, dù sao nắp lấy hai giường chăn mền. Ngủ một giấc buồn bực xuất mồ hôi tới liền tốt. Lần sau cảm mạo ngươi cũng có thể thử một chút. Phi phi phi, ta thân thể cường tráng. Nơi nào sẽ cảm mạo? Ha ha ha, thân thể cường tráng. Nói sai rồi. Ý của ta là vóc người đẹp. Thân thể tốt, rất khỏe mạnh đâu. Ngoặc kép. Tại hai cái nữ hài tử nói chuyện phiếm lúc này, Sika mở ra linh thức, tò mò tại Trình Viên Nguyệt trong nhà đi dạo bắt đầu. Trình Viên Nguyệt nhà muốn so nhà mình lớn, Sika kỳ vọng có thể tìm tới một chút đồ vật đặc biệt. Đa bảo, phổ thông đại golden một cái, Trình Viên Nguyệt, phổ thông nữ hài tử một cái, còn lại gia cụ cũng đều không nhìn thấy có cái gì đặc biệt. Sika thu hồi linh thức. Quả nhiên không có nhiều như vậy linh vật hy hãn xuất hiện. Xuất hiện nhiều lời nói. Cũng không gọi được hiếm lạ. Đa bảo đem chính mình chơi cỗ xương cốt điêu tới. Phóng tới Sika trước mặt. Gâu, gâu. Sika quay đầu nhìn xuống hai cái nữ hài tử. Không người chú ý bên này. Thế là nó dùng chân ôm lấy căn này chơi cỗ xương cốt. Trực tiếp ném đến thật xa địa phương. Đa bảo ngẩn người. Rũ lấy đầu lưỡi lớn, đong đưa đại phong xa tựa như phần đuôi, hưng phấn mà chạy tới nhặt xương cốt. Gâu, gâu, Sika đang chuẩn bị ly khai, đa bảo kiếm về xương cốt lại bỏ vào trước mặt của nó. Một mặt mong đợi chờ nó lại ném một lần. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang tại nó dự định ném càng địa phương xa một chút thời điểm. Hai cái nữ hài tử hướng bên này nhìn lại. Sika đành phải dịu dàng đem xương cốt đẩy ra 2 mét. Đa bảo một cái cất bước liền nhặt trở về. Phóng tới Sika trước mặt. Hai tên gia hỏa giống như chơi đẩy đẩy cầu một dạng. Người đẩy đi tới ta đẩy qua. Sika cảm thấy siêu cấp nhàm chán. Có thể đa bảo chơi đến quên cả trời đất. Trình Viên Nguyệt nhìn lấy Sika tại cùng đa bảo chơi xương cốt. có chút khó tin nói. Thật giả, tối hôm qua Sika thật đi gọi môn. Lừa ngươi làm gì? Không phải ngươi cảm thấy cha mẹ ta là thế nào biết rõ ta phát sốt? Lý Vãn Thất uống một ngụm nước. Cam, lại mở ra một khỏa sô-cô-la nhét vào miệng bên trong. Đây cũng quá ấm đi. Tốt chuyện nhi đồng a. Trình Viên Nguyệt vạn phần ao ước. Cái này sô-cô-la mùi vị không tệ. Lý Vãn Thất lại lột ra một khỏa phóng tới miệng bên trong. Ngọt lịm cười nói. Sika là tiểu thiên sứ a, kia Mili đâu? Nó không phải ưa thích dán Sika nha. Tại nhà ngươi ở thế nào? Trình Viên Nguyệt nhớ tới hỏi. Mili tính là các nàng bốn cái nữ hài tử cộng đồng sủng vật. Đối với cái này bé thỏ con, Trình Viên Nguyệt vẫn là cực kỳ ưa thích. Dính a, ta vừa mới mang Sika đi ra. Nó còn nghĩ cùng đi ra đâu. Ta sợ nó chạy mất. Không dám dẫn nó đi ra. Buổi chiều ta đều bị nó tức chết rồi. Mili thế mà đem cha ta hoa bách hợp cho ăn. Muốn để cha ta biết rõ. Khẳng định mắng chết ta. Trình Viên Nguyệt cười nói. Nó sẽ đi nhà xí sao? Mấy ngày nay thời gian. Hẳn là không sai biệt lắm học được đi. Lý Vãn Thất lắc đầu. Ăn chuối tiêu. Nói không ra lời. Còn không có học được sao? Trình Viên Nguyệt hỏi. Ngô, xế chiều hôm đó liền học được rồi. Mili kỳ thật cực kỳ thông minh. Chính là có đôi khi đầu óc không xoay chuyển được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Viên Nguyệt cảm giác cực kỳ mệt lòng. Cũng lột một cái chuối tiêu bắt đầu ăn. Nhìn lấy nhà mình ngốc golden. Thầm than người và người sủng vật chênh lệch làm sao như thế lớn. Ha ha ha, Nguyệt Nguyệt. Lần trước chúng ta đập cái kia toán học quảng cáo video a. Hiện tại đã 30 vạn nhấn like. Hai ngày này chướng cực kỳ chậm. Bất quá đến tối thứ 6 kết toán thời điểm. Ta đoán chừng có thể có 35 vạn a. Lý Vãn Thất mở ra điện thoại. Đặt chân lên Douyin. Cái giờ này like đã vững vàng kiếm lớn. Trình Viên Nguyệt ngao một tiếng đem Thất Thất té nhào vào trên ghế salon. Gắt gao ôm lấy bắp đùi của nàng. Ta đã ôm lấy phú bà. Ngươi đến bao nuôi ta? Cái gì phú bà? Ta 17 tuổi sinh nhật còn chưa đến đâu. Ta đây đã ôm lấy giàu la lị. Trong tay bắt lấy tương lai. Ha ha ha. Ngươi đừng cào ta a. Chấm ngoặc kép. Hai cái nữ hài tử đùa giỡn một phen về sau. Lý Vãn Thất cười nói. Ta chuẩn bị để Mili cùng Sika cùng một chỗ ăn nhịp. Mọi người nhất định sẽ ưa thích. Nguyệt Nguyệt, ngươi có cái gì tốt chủ ý sao? Trình Viên Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói, vậy chúng ta vẫn là đi kịch bản lộ tuyến liền tốt. Ví dụ như để Mili đóng vai tiểu công chúa. Sika ngậm tiêu xài vẩy nó. Ha ha ha, tốt nghe. Cách đó không xa đang tại cùng đa bảo chơi xương cốt Sika nghe được nhất thanh nhị sở. Mặt đen lại. Có thể vừa nghĩ tới chính mình cách hoàn thành 30 vạn sủng ái giá trị nhiệm vụ chi nhánh còn. Kém không ít, nó đành phải yên lặng tiếp nhận xuống dưới. Nghèo con mèo liền cái điện thoại cũng mua không nổi a. Hiện tại chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Cụ thể làm sao đập, hai cái nữ hài tử cũng còn chưa nghĩ ra. Đám nữ hài tử ở giữa nói chuyện phiếm chủ đề từ trước đến nay không có kết cấu gì. Trò chuyện một chút lại cho tới sự tình khác phía trên đi. Tới tới tới, thử một chút ngươi mua cái kia thể trọng khí. Lý Vãn Thất thúc giục nói. Trình Viên Nguyệt liền trở về phòng lấy ra một cái màu trắng rất khéo léo điện tử thể trọng khí. Dáng vẻ cực kỳ thời thượng, là lấy đám nữ hài tử ưa thích kiểu dáng. Nàng đem cái nặng đơn vị điều thành cân. Đem thể trọng khí đưa cho Lý Vãn Thất. Cởi giày đứng lên trên là được. Nhìn nhìn ngươi có phải hay không so với ta nặng. Trình Viên Nguyệt cười xấu xa nói. Lý Vãn Thất kết quả thể trọng khí dò xét một phen. Hừ hừ nói. Có đúng hay không a? Ngươi có phải hay không điều qua mấy theo a? Chuẩn một thớt. Thôi đi. Ta trước đo một lần cho ngươi xem. Trình Viên Nguyệt đem thể trọng khí phóng tới trên sàn nhà. Trần Trần Tử đứng lên trên. Chỉ số dừng ở 93 phía trên. Nàng thân cao 1m65. Cái này thể trọng đã rất tuyệt. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt một dạng cao. Nhìn đến cái này 93. Hai cái số này về sau. Hơi kinh ngạc. Nguyệt Nguyệt. Tại sao ta cảm giác ngươi so 93 nặng a? Ngươi khẳng định so với ta nặng. Đến ngươi, Lý Vãn Thất đồng học lề mà lề mề. Cuối cùng vẫn là chân Trần Tử đứng lên trên. Chỉ số nhanh chóng tăng lên. Nàng có chút chột dạ không dám nhìn. Hỏi Trình Viên Nguyệt là nhiều ít. 94.5, ha ha ha. Ta đây mới là tiêu chuẩn dáng người. Lý Vãn Thất rất đắc ý. Trời ạ, ta nhìn ngươi cả ngày ăn nhiều như vậy. Làm sao lại không béo a? Trình Viên Nguyệt căm giận bất bình. Mặc dù chính nàng ăn đến cũng không ít. Nhưng khẳng định so Thất Thất ít. Sika không có chơi xương cốt. Lại gần tò mò nhìn hai cái nữ hài tử cân thể trọng. Đối với đám nữ hài tử tới nói. Thể trọng số liệu tuyệt đối tính được giữ bí mật hạng. Như một cái nữ hài tử có được làm sao ăn cũng sẽ không béo. Nhưng cũng sẽ không quá gầy thể chất. Đủ để cho nữ hài tử khác nhóm hâm mộ chết. Sika nhìn hai cái nữ hài tử. Lại liếc qua Trình Viên Nguyệt bằng phẳng bộ ngực. Nghĩ thầm nàng thể trọng nhẹ một chút cũng là tình có thể hiểu. Đúng lúc này, Lý Vãn Thất một tay lấy Sika bế lên. Sika, tới cân một cái ngươi có nặng bao nhiêu? Ta cảm giác ngươi càng ngày càng mập. Sika, mèo, thể trọng cũng là con mèo tư ẩn tốt a. Sika vẫn cảm thấy chính mình không mập. Chỉ là Thất Thất cùng Vương Huệ Tố lão là nói nó béo. Làm cho Sika có chút chột dạ. Chính mình thật chẳng lẽ rất mập. Nó chiếu qua tấm gương. Đối với phổ thông con mèo tới nói. Nó thể trạng loại cỡ còn lớn hơn một chút. Thể trọng sơ qua nặng một chút điểm. Là rất bình thường a. Thế là Sika đứng đến thể trọng khí phía trên. Thể trọng khí số lượng phiêu trong chốc lát. Cuối cùng dừng ở 9.2 cân phía trên. Ân, làm sao đột nhiên gầy nhiều như vậy? Lý Vãn Thất rõ ràng nhớ kỹ. Lần trước là 12 cân. Sika đang chuẩn bị muốn trượt. Lúc này Thất Thất nhìn đến. Gia hỏa này chỉ là ba chân đứng đến phía trên. Còn có một cái chân vụng trộm tại mặt đất đệm lên. Sika đừng chạy. Cuối cùng, Sika hay là bị bắt trở về. Bốn con chân đàng hoàng đứng đến thể trọng kế phía trên. 12, 4 cân. Ha ha ha, người cái đại mập mạp. Ngoặc kép. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.